nhưng họ vĩnh viễn sẽ không phải là người cùng một thế giới. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày phải chia xa, bây giờ đã rất khó để thoát ra, sau này còn có thêm đứa bé nữa, cô thật sự có thể buông tay, rời bỏ người đàn ông này được sao? Chỉ sợ bản thân càng lún càng sâu, không cách nào thoát ra được. Đến lúc đó cảnh thiên tình mình không muốn nổi lòng tham cũng không được. Nghĩ đến tương lai cả hai sẽ phải chia lìa, cô cảm thấy nao lòng không chịu được mà hít mũi. Thật nực cười, rõ ràng cả hai vui vẻ bên nhau đã không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng diễn ra trong nỗi đau xít không nói lên lời, ngược lại càng lúc càng nhiều hơn. Em thật sự muốn rời xa tôi. Giọng nói của Thi Nam xanh vang lên bên tai cô, dường như là đang nghiến răng. Thiên Tình hoàn toàn không hiểu được tâm tư phức tạp của anh. Tựa như giận, tựa như không cam lòng, vừa tựa như không nỡ, anh không nỡ sao? Thiên Tình hơi run lên, cho rằng có lẽ tự mình quá đa tình rồi. Chúng ta vốn dĩ sẽ không có tương lai, anh cũng biết, sớm muộn gì tôi cũng phải rời đi mà, không phải sao? Vành mắt Thiên Tình ửng đỏ, Thi Nam xanh nhíu mày, đột nhiên ôm cô, gia tăng tốc độ mạnh mẽ đòi hỏi cô. Không cho cô có thêm cơ hội nào để mở miệng nói chuyện nữa. Mộ Trầm Âm lê từng bước chân đi trở lại sành tiệc. Dưới chân như đeo chì, mỗi bước đi vô cùng khó khăn. Nếu sớm biết khi đuổi theo cô sẽ nhìn thấy cảnh ấy, anh nhất định sẽ nghe lời anh trai mình, tuyệt đối không đuổi theo. Cảnh tượng trên xe kia anh chỉ liếc mắt đã nhìn thấy. Nhưng phải giả bộ như không nhìn thấy gì, ngay cả một chút thắc mắc cũng không có. Những gì diễn ra giữa họ đã giải thích rõ ràng mối quan hệ của hai người rồi, không cần anh phải mở miệng hỏi bất cứ chuyện gì nữa. À, anh còn tưởng rằng cuối cùng cũng đã tìm được một cô gái khiến bản thân động lòng, nhưng thật. Gocchuyenaudio.com Không ngờ anh đã đến muộn rồi. Không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc Thi Nam Xanh cũng ngừng lại. Lúc này anh mới chịu buông Thiên Tình ra, thậm chí còn rút khăn giấy giúp cô lau sạch sẽ cơ thể. Xong xuôi mới để cho Thiên Tình sửa quần áo ngay ngắn, rồi ngồi lại ghế phụ. Trong buồng xe rộng mở, rất lâu nhưng không ai nói với ai câu nào, không khí cũng theo đó đông cứng. Mùi xe vẫn mở cửa toang hoang, bên tai là tiếng gió vù vù, dù đã sang mùa xuân nhưng vẫn còn se lạnh. Thiên Tình liếc mắt nhìn sang Thi Nam Xanh, trông thấy gò má của anh đang bạnh ra, ánh đèn chiếu nghiêng xuống khiến vẻ mặt anh càng thêm lạnh lùng. Bàn tay siết chặt tay lái, sau đó buông ra rồi lại siết lại lần nữa, giống như đang đè nén cảm xúc mãnh liệt nào đó. Thiên Tình nhìn không hiểu, cũng đoán không ra được suy nghĩ của anh. Chỉ mấp máy môi khẽ hỏi, vẫn chưa đi sao? Thi Nam Xanh vẫn im lặng không có trả lời, thậm chí cả tầm mắt cũng không chuyển, chỉ đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình. Đây là lần thứ hai cô nàng này nói muốn rời xa mình. Đáng lẽ mình nên cảm thấy vui mừng, để cô ấy rời đi mới phải. Nhưng, khốn thật, anh cảm thấy vô cùng phiền não, trong lòng buồn bực càng nghĩ càng thấy giận. Còn giận hơn lần trước khi nghe cô nói, rốt cuộc mình bị sao thế này, cảm giác này thật khó chịu, anh vô cùng khó chịu, vô cùng căm ghét nó. Thi tiên sinh, Thiên Tình khó hiểu tiếp tục gọi anh, lúc này Thi Nam Xanh mới phục hồi tinh thần, tay nắm chặt tay lái. Cô nhóc này quả thật rất hiểu rõ mối quan hệ với mình. Bảo cô gọi là Nam, nhưng chưa bao giờ nghe cô gọi, mở miệng ngậm miệng chỉ một kiểu gọi khách sáo là Thi tiên sinh. Điều đáng nói chính là, mình mới là người đã quên mất quan hệ ban đầu của cả hai là gì, mới có thể như bị ma quỷ ám mới cho phép cô tha đổi cách xưng hô như vậy. Về sau, cứ gọi tôi như vậy đi, anh đột nhiên nói vậy, rồi sau đó nhanh chóng khởi động xe phóng đi. Giọng nói bình thản như thể người vừa mới để thần trí đi hoang kia không phải là anh vậy. Thậm chí, anh còn không thèm liếc mắt nhìn Thiên Tình một cái nào đã nói như vậy. Thiên Tình thoáng sửng sốt, đáy mắt mờ mịt khó hiểu. Tựa như cô không hiểu ý anh muốn nói gì, nhưng chỉ hơn 10 giây sau, cô mới chợt hiểu ra. Lần trước anh bảo cô gọi anh là Nam, bây giờ, anh đã đổi ý rồi, quan hệ của họ đã trở lại là mối giao dịch như ban đầu. Trong lòng bỗng dưng lên nỗi buồn vô cớ, nhưng Thiên Tình vẫn cố tỏ ra thoải mái như không có gì, vén vén tóc mỉm cười nói. Vâng, tôi hiểu rồi, mà nào giờ vẫn chưa từng thay đổi mà, không phải sao? Xít, cô nghe lời chỉ càng khiến anh thêm nổi điên, có phải cô rất muốn ra đi không? Giọng điệu hỏi cũng lạnh lùng hơn. Đúng, cô thì thào đáp, không phải muốn rời đi, mà là không thể không rời đi. Chờ đến khi sinh đứa bé ra cô có thể đi. Anh lạnh nhạt nói, nhưng ngược lại cảm thấy lồng ngực mình như bị thứ gì đè lên nặng nề rất khó chịu. Mà Thiên Tình ngồi ở ghế bên kia cũng im lặng thật lâu. Cuối cùng, cô khẽ mỉm cười nói, được, sau khi sinh đứa bé, tôi sẽ ra đi. Cách chương.